Những vị thần của học viện phép thuật, chương 5, lại giấc mơ đó. Góc truyện audio.com. Nó ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe và ngân nga bài. Alive, music is my savior, cry whoop, còn hai con bạn đang đeo bịt mắt ngủ. Nó bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ thấy một cô gái giống mình đang cười với một người đàn ông không thấy mặt đang cười với mình trên má của nó lan. Xuống những giọt nước, nó mở mắt thấy mình đang khóc. Trong đầu nó bắt đầu xuất hiện câu hỏi sao mình lại khóc. Người đó là ai, sao lại khiến nó đau khổ như thế? Hai công bạn nó bắt đầu dạy nó vội lau nước mắt và nói. Đến nơi rồi bọn nó bước xuống hàng chục người đi qua đều nói. Hoa, nàn da tự nhiên, thích thế. Người bên cạnh lại nói tớ thích cô tóc xanh gợn sóng. Rất nhiều tiếng nói về chúng nó nhưng chúng vẫn cứ tiến về phía trước. Có bóng người đi về phía Moon, nói, công chúa, chào ngài. Nói xong hành lễ rồi đứng lên mang đống đồ lỉnh khỉnh vào một chiếc xe đen. Bọn nó bước vào, người quản gia lái xe một mạch đến một căn biệt thự trang nhã do Moon thiết kế. Moon mở cửa và chạy vào ôm một người phụ nữ 40 đang lau nhà. Nói, dì Hoa, tụi con này. Hai đứa kia bước vào nói, chào dì Hoa. Dì Hoa quay sang cười với bọn nó rồi nói, kính chào, các vị công chúa xinh đẹp của tôi. Vâng, cách chương.